nơi tất cả chúng tôi đều cuộn xoáy chung quanh, chậm chậm. Rồi tôi lại cảm thấy như thể mình đang được kéo đi xa bởi một dòng chảy phụ nhỏ, và nó tĩnh lặng hơn, xa hơn ý nghĩ của rất nhiều tâm trí, đi về phía những người mà tôi biết. Tiến sĩ Newton, sau đó, trong những cuộc du hành thông thường ở dạng hồn, đó có giống như khi được đẩy đi quanh trong những dòng suối và dòng sông mà bạn vừa mô tả không? Đối tượng, không, không hề. Lúc này thì khác, chúng tôi giống như cá hồi bơi ngược dòng để đẻ trứng, để về nhà. Khi tới được đó rồi, chúng tôi không còn bị đẩy qua đẩy lại như thế nữa. Lúc đó, chúng tôi có thể trôi lờ lững. Tiến sĩ Newton, ai là người đưa đẩy trong khi bạn được đưa về nhà? Đối tượng, những thực thể cao hơn, những người phụ trách sự di chuyển của chúng tôi để đưa chúng tôi về nhà. Tiến sĩ Newton, những thực thể như người hướng dẫn của bạn. Đối tượng, tôi nghĩ là cao hơn. Tiến sĩ Newton, lúc này bạn còn cảm thấy gì nữa? Đối tượng, bình yên. Có một sự bình yên đến nỗi bạn chẳng bao giờ muốn rời đi nữa. Tiến sĩ Newton, còn gì nữa không? Đối tượng, trong khi di chuyển chậm chậm theo dòng năng lượng, tôi cũng có một chút đề phòng nữa. Tiến sĩ Newton, được rồi, giờ tôi muốn bạn tiếp tục di chuyển xa hơn theo dòng năng lượng, tới gần hơn với khu vực nơi bạn cần phải tới. Nhìn quanh thật cẩn thận và nói cho tôi bạn nhìn thấy gì. Đối tượng, tôi thấy rất nhiều loại ánh sáng, thành từng mảng, tách biệt với nhau bằng những gian phòng. Tiến sĩ Newton, bằng các gian phòng, ý bạn là một loạt các không gian khép kín. Đối tượng, giống một hành lang dài, có những chỗ phình ra, trải dài trước mắt tôi về phía xa. Tiến sĩ Newton, còn ánh sáng. Đối tượng, họ là con người. Linh hồn của những người ở trong các gian phòng lồi phát ánh sáng về phía tôi. Đó là điều tôi đang thấy, những mảng ánh sáng bồng bềnh xung quanh. Tiến sĩ Newton, những đám người này có được tách biệt nhau theo cấu trúc trong các khoang lồi khác dọc hành lang không? Đối tượng, không, chẳng có bức tường nào ở đây cả. Không có gì là có cấu trúc với những góc cạnh và khúc quanh cả. Thật ra, tôi rất khó giải thích. Tiến sĩ Newton, bạn đang làm rất tốt. Giờ tôi muốn bạn nói cho tôi biết điều gì tách riêng các đám ánh sáng với nhau dọc theo hành lang mà bạn đang mô tả này. Đối tượng, mọi người được phân ra bởi những sợi tơ mảnh, thưa, khiến cho ánh sáng có màu trắng đục, giống như độ trong của kính bị bám hơi nước. Từ năng lượng của họ tỏa ra một ánh sáng rực rỡ khi tôi đi qua. Tiến sĩ Newton, các linh hồn riêng biệt trong một nhóm trông như thế nào? Đối tượng ngừng, như những chấm sáng. Tôi thấy vô vàn chấm tụ lại thành chùm, giống như những trái nho lủng lẳng và sáng bừng. Tiến sĩ Newton, những cụm này có thể hiện cho nhiều nhóm năng lượng linh hồn với khoảng cách giữa chúng không? Đối tượng, có. Họ tách ra thành nhiều nhóm nhỏ. Tôi đang đi với nhóm của mình. Tiến sĩ Newton, bạn còn cảm thấy gì về họ khi đi qua trên đường tới nhóm của mình? Đối tượng, tôi có thể cảm nhận được ý nghĩ của họ đang phát ra. Rất đa dạng, nhưng cũng thống nhất, thật là hòa hợp. Nhưng... Đối tượng dừng lại. Tiến sĩ Newton, tiếp tục đi. Đối tượng, tôi không biết những người tôi đang lướt qua. Không quan trọng. Tiến sĩ Newton, được rồi, hãy lướt qua những đám người giống như khoảng lồi dọc một hành lang đó. Giờ cho tôi ví dụ xem toàn bộ cảnh tượng trông như thế nào khi bạn nhìn từ xa. Đối tượng cười lớn, như một con đom đóm dài. Các phía phồng ra và lõm vào, chuyển động thì nhịp nhàng. Tiến sĩ Newton, ý bạn là chính hành lang đó có vẻ như cũng chuyển động. Đối tượng, phải, một số phần phất phơ như dải ri băng trong gió nhẹ khi tôi đi ra xa hơn. Tiến sĩ Newton, hãy tiếp tục trôi và nói cho tôi biết điều tiếp theo xảy ra với bạn là gì. Đối tượng ngừng, tôi đang ở rìa của một hành lang khác. Tôi đang chậm dần lại. Tiến sĩ Newton, vì sao? Đối tượng trở nên phấn khích. Bởi vì, ôi tốt quá, tôi đang đi về phía vị trí mà các bạn bè tôi đang tụ tập. Tiến sĩ Newton, và ngay lúc đó bạn cảm thấy gì? Đối tượng, tuyệt diệu. Có một lực kéo tâm trí quen thuộc hướng về phía tôi. Tôi đang bắt lấy phần đuôi cánh diều của họ, gia nhập với họ trong suy nghĩ,

Cái gì vậy? Đối tượng kinh sợ. Tôi vừa tiến vào một vùng tráng lệ. Tôi thấy nhiều người khác đang cài với nhau quanh tôi. Đối tượng trở nên kém thoải mái. Tiến sĩ Newton, thư giãn đi. Giờ bạn đang ở khu vực sắp xếp. Bạn vẫn thấy người hướng dẫn của mình chứ? Đối tượng ngần ngừ. Có, ở ngay gần. Nếu không thì tôi sẽ lạc mất. Chỗ này thật bao la. Tiến sĩ Newton đặt tay lên trán đối tượng. Tiếp tục thư giãn và nhớ lại rằng bạn đã từng ở đây rồi. Dù rằng mọi việc có vẻ mới mẻ với bạn. Giờ bạn làm gì? Đối tượng, tôi được đưa tới trước, rất nhanh, thẳng qua những người khác. Rồi tôi đang ở một không gian trống rỗng, mở. Tiến sĩ Newton, khoảng trống này có nghĩa là mọi thứ quanh bạn đều tối đen không? Đối tượng, ở đây chẳng bao giờ tối đen cả. Ánh sáng chỉ thu lại thành những bóng sẫm hơn do tốc độ của tôi thôi. Khi tôi chậm lại, mọi thứ trở nên sáng hơn. Những người khác cũng xác nhận quan sát này. Tiến sĩ Newton, hãy tiếp tục và kể lại cho tôi điều bạn thấy tiếp theo. Đối tượng, sau một lúc tôi thấy những tổ người. Tiến sĩ Newton, ý bạn là các nhóm người. Đối tượng, đúng, giống như là phát ban vậy. Tôi thấy họ như từng cụm ánh sáng chuyển động, đom đóm. Tiến sĩ Newton, được rồi, tiếp tục đi. Và nói cho tôi bạn cảm thấy gì? Đối tượng, sự ấm áp, tình bằng hữu, sự cảm thông, thật là êm đềm. Tiến sĩ Newton, cái gì vậy? Đối tượng, tôi đã chậm hẳn lại, mọi thứ khác quá. Tiến sĩ Newton, như thế nào? Đối tượng, được xác định rõ ràng hơn. Đối tượng ngừng, tôi biết chỗ này. Tiến sĩ Newton, bạn đã tới được tổ, nhóm tập hợp của mình chưa? Đối tượng ngừng lâu, vẫn chưa, tôi đoán vậy. Tiến sĩ Newton, hãy nhìn quanh và kể lại cho tôi chính xác điều bạn nhìn và cảm thấy. Đối tượng bắt đầu run rẩy. Có nhiều đám người cùng nhau ở phía xa, nhưng kìa. Tiến sĩ Newton, bạn thấy gì vậy? Đối tượng sợ hãi. Những người tôi biết, một số người trong gia đình tôi ở tít phía xa, nhưng đối tượng khổ sở. Tôi dường như không thể với tới họ được. Tiến sĩ Newton, vì sao? Đối tượng trào nước mắt vì quan mang. Tôi không biết. Chúa ơi, họ không biết là tôi ở đây ư? Đối tượng bắt đầu vật vã trên ghế, rồi mở rộng cánh tay và chì bàn tay về phía tường. Tôi không thể với tới cha mình. Lưu ý, tôi ngừng hỏi một chút. Cha của đối tượng này có ảnh hưởng rất lớn trong kiếp gần đây nhất của cô. Và cô cần thêm một số kỹ thuật trấn an. Tôi cũng quyết định củng cố tấm chắn bảo vệ của cô trước khi tiếp tục. Tiến sĩ Newton, bạn nghĩ lý do cha bạn ở cách xa bạn đến nỗi bạn không thể với tới ông là gì? Trong suốt một quãng ngừng lâu, tôi dành để lau khô khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của cô. Đối tượng, tôi không biết. Tôi đặt tay lên trán đối tượng và ra lệnh. Tiến sĩ Newton, kết nối với cha của bạn ngay bây giờ. Đối tượng sau một khoảng ngắn đã dịu lại. Ổn cả. Ông đang bảo tôi hãy kiên nhẫn và mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng với tôi. Tôi muốn tới đằng đó và ở gần ông. Tiến sĩ Newton, và ông nói gì với bạn về chuyện đó? Đối tượng buồn bã. Ông nói rằng ông sẽ luôn luôn ở trong tâm trí tôi. Nếu tôi cần đến ông, tôi sẽ học để làm điều đó tốt hơn. Suy nghĩ ngoại cảm. Nhưng ông phải ở chỗ của mình. Tiến sĩ Newton, bạn nghĩ lý do cơ bản cho việc cha bạn vẫn ở nơi khác đó là gì? Đối tượng sụp sùi. Ông không thuộc về tổ của tôi. Tiến sĩ Newton, còn gì nữa không? Đối tượng, những người điều khiển, họ không... Đối tượng lại khóc. Tôi không chắc nữa. Lưu ý, thông thường, tôi cố gắng tránh can thiệp quá nhiều khi các đối tượng đang miêu tả quá trình chuyển đổi tâm linh của họ. Trong trường hợp này, bệnh nhân của tôi bối rối và mất phương hướng. Vì thế, tôi tự đưa ra một chút hướng dẫn của mình. Tiến sĩ Newton, hãy phân tích xem vì sao bạn không thể giới tới vị trí của cha bạn lúc này. Liệu sự chia cách này có phải là kết quả